đời kỳ này từ năm 21 đến năm 30. Chứ cô đã ôn cái mốc lịch sử cho cuộc đời bác nhớ rồi, bây giờ không nhớ gì hả? Thì trong thời kỳ này đi Việt Nam mặt đập rộng lớn, mặt đập rộng lớn là ở những nước nào? Đầu tiên là Bắc Đức Phá, Bắc Đức Thái, rồi thứ hai tiếp tục Bắc Đức Phá, Bắc Đức Thái. Vừa mình học cái này rồi đúng không? Sau ở Pháp 2 năm thì sang Liên Xô hơn 1 năm. Sau đó đặc biệt là năm 24 đến năm 27 là rất là dài, bắt đầu đi Trung Quốc. Mình có suy nghĩ là tại sao ở Pháp thì nhiều hơn Liên Xô, với là cô xin lỗi ở Trung Quốc thì nhiều hơn Liên Xô với Pháp không? Anh Vi Thái. Không có bắt gì ở đây, thời kỳ này không ai bắt bắt nữa. Thời kỳ này chưa có nổi tiếng, không bị bắt. Cái mình nổi tiếng thật là nổi tiếng, cái gì bắt. Bởi vì Trung Quốc thì gần Việt Nam, mà thời kỳ này bác đang đào tạo cán bộ cho Việt Nam. Cái mục đích của bác vẫn là hướng về tổ quốc rất là nhiều, thì Thái Lan. Trong bốn nước này như nào em qua được? Chưa bắn nào. Và thực ra thì làm giữa cái vấn đề ở Trung Quốc với Thái Lan, nó có thời kỳ là bác còn đi sang tận bởi những quận sen hơn bởi những cái hòn họ này. Cho nên cuối cùng để bàn hoạt động lớn như thế bác làm gì? Trong việc tài liệu cô có viết cho em một cái khoảng trách cho cái suy nghĩ cô có địa bàn hoạt động rộng lớn chạy đi suốt khắp nơi thì bác làm gì? Đúng rồi, hoạt động cách mạng. Nhưng mà hoạt động cách mạng là làm gì? Bây giờ có bán báo không? Có làm mồi bàn không? Có phụ bếp không? Không, có hoạt động cách mạng là làm gì? Các em có hoạt động cách mạng không? Cái hoạt động cách mạng là làm gì chứ? Làm gì để trở thành người lãnh đạo? Thuyết phục đúng không? Cho nên đây này cô nói cho nghe này, hoạt động cách mạng là đến khi mà xây dựng được chính đảng, đó là hoạt động cách mạng của lãnh tụ. Như vậy đầu tiên mình sẽ là hồ cô ghi đấy, bác hoạt động khẩn trương tích cực, tức là nó nhanh nhẹ nhưng mà nó có hiệu quả. Trước tiên là phải làm cái hồ cho nó, để cho cái hồ nó hoạt động cái tiếng nó tan ra, mình có cơ quan ngôn luận của nó. Thế bây giờ mình mời bạn trả lời cho cô bác lập những hộ gì, tiếp theo một bạn khác xuất bản sách báo gì và xây dựng chính đảng gì, cái câu này cứ hỏi đồ bây giờ ôn lại thôi. Bạn Trần Bình Nam, Trần Bình Nam đi học chưa? Dạ em rồi. Tốt quá rồi. Dạ. Trả lời cho cô những hộ bác lập trong thời kỳ 21-30. Dạ thưa cô, đó là những hội như là Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa vào năm 1921, rồi Hội Tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên và các tác phẩm của bác. Cô đang hỏi hộ, cô hỏi tác phẩm. Dạ. Như vậy bác hộ là đúng rồi. Hội Liên hiệp thuộc địa tháng 6 năm 21, 4 năm sau cũng tháng 6 năm 25, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Hay em còn hỏi là Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hộ. Và cuối cùng đó là từ ngày 3 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 1930, bác đã lập được một chính đảng, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ một bạn trả lời cho con, để làm hộ chính trị thực hiện ra đời rồi thì cơ quan ngôn luận của nó là gì, sách báo của nó là gì? Bạn ấy có tên là Bùi Minh Hoàng, có học lớp mình không? Có đúng không? Bạn đi học nên đi học không? Bùi Minh Hoàng thì trả lời cho cô xem, nếu mà hộ chính trị thực hiện thì phát các bạn tờ báo gì và có cuốn sách gì? Cơ quan ngôn luận của chính trị thực hiện mà bác lập ra là tờ báo La Caria. Trong khoảng thời gian từ tháng 4 năm 92 đến tháng 4 năm 96. Người cùng khổ. Người cùng khổ luôn. Học viên. Người cùng khổ. Hội Việt Nam Hạng Thanh niên thì có quyển sách gì cho hội này không? Thì Hội Việt Nam Hạng Thanh niên thì có tác phẩm là Phản kháng chế độ thực dân Pháp và Cuộc cách mạng. Bạn Hoàng ngồi xuống và bạn Hoàng trả lời sai. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thì có báo Thanh niên và có tác phẩm Đường Cách mạng. Cho nên bây giờ mình còn Đảng Cộng sản thì lập thì chúng ta có cánh cương văn tắc sách lược văn tắc chương trình và điều lệ tóm tắt. Bạn nào mà học xong môn đường lối rồi thì biết rõ những cái văn kiện này hơn. Bây giờ mình sẽ trả lời cho cô. Báo Lơ Ba Gia. Tại sao như hồi nãy Việt Nam nói Lơ Ba Gia là người cùng khổ, đúng không? Đúng. Tại sao gọi là người cùng khổ? Dạ thưa cô, bởi vì đây là cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa, đó là những đó là các quốc gia mà đang ở dưới áp bức của thực dân. Thì bác với dạ để cho tất cả những nước đó họ đoàn kết lại và biết được là họ có các điểm chung, đó là cùng bị bóc lột và cùng chịu sự khổ cực. Hai lần cảm ơn bạn Nam, ngồi ở đây chúng ta sẽ tờ báo đơn bạn Nam biết học tiếng gì? Tiếng Pháp. Tiếng Pháp có 5 bộ. Và ở giữa đó là tờ ghi chữ Lơ Ba Gia, nhưng mà gốc từ nó phải Pháp đâu mà nó là Ấn Độ á. Ở đây là chữ Ả Rập nè, còn chữ bên kia là chữ Buôn, là cái tiêu đề của tờ báo. Thì theo Ấn Độ giáo á, thì loài người xuất hiện được là nhờ thần Vusura, chúng ta nghe tên ông Phật này chưa? Ông là đời thứ 6 của đấng sáng tạo của Ram và Ma, và ông đã tạo ra 4 hạng người trong xã hội. Miệng của thần đó là tạo ra Bà La Môn. Các em nghe người Bà La Môn không? Tức là tầng lớp tăng lữ, đạo sĩ, họ có không những là họ đọc thông hiểu kinh kệ, diễn giải kinh kệ về Đà, mà họ còn có là quyền năng rất là mạnh. Ví dụ họ tức giận các em, họ nhìn một cái các em bị tiêu định cho. Thì đó là theo Ấn Độ giáo, bao giờ tôn giáo có rất nhiều cái thú vị quá. Cho nên cái tầng lớp đó là cao quý nhất. Tiếp theo đến cái vai của thần á, là tạo ra vương công tướng lĩnh vua chúa. Cái vua chúa còn vua người Bà La Môn nó gọi là tờ sát gia. Tờ sát gia là tầng lớp vương công chúa rồi vua này kia. Bắt chân của thần á, là tạo ra người lao động gọi là vai gia. Và bàn chân của thần là tạo ra mười nô lệ gọi là đến gọi là su nửa ra. Su nửa ra. Còn ba gia thì ở đâu? Ba gia là một tẩy của người nô lệ, tức là không một phần nào của thần tạo ra hết. Đó là những người á mà làm sai luật ma nô biển phạt, đẩy ra khỏi lề xã hội, sống ở bãi rác cuối thành phố á, thì người ta gọi đó là người ba gia hay là cha người la. Tức là cô nói ví dụ như là chỉ có hai tầng lớp trên được nghe tin vệ đà, giảm tin vệ đà, mà những cái anh khác, ví dụ như người lao động, người nô lệ cố tình làm điều đấy thì người ta có thể là cắt lưỡi hoặc là đổ dòng xô vào tai á, cho điếc tai khỏi nói, rồi người ta đẩy ra khỏi xã hội và ở chỗ bãi rác á. Hoặc là hôn nhân là phải trong cùng đẳng cấp, hôn nhân trái đẳng cấp á, ví dụ như là anh này là vương công tướng lĩnh, yêu cô nô lệ nhất định lấy cô nô lệ đấy, hai người đó bị đẩy ra khỏi cái cộng đồng xã hội luôn, sống ở chỗ bãi rác trở thành người ba gia. Tức là người đó đi vào phải làm những cái nghề thấp hèn. Nghề gì là thấp hèn đối với người Ấn Độ bây giờ, như là dọn rác nè, chôn cất người chết nè, giết mổ súc vật nè, hoặc là phục gia. Phục gia cũng là nghề thấp hèn. Ta biết tại sao phục gia là thấp hèn không? Vì theo quan điểm của bây giờ là đổi trắng thay đen, cho nên phục gia cũng là nghề thấp hèn. Còn khi mà đi vào thành phố á, lấy da nó để làm da dày quá, rung rung tầm 2 cây đỏ để làm gì nữa không? Tại hủ tiếu thì ăn xuống Bến Tre là hủ tiếu, thì da nó hủ tiếu đúng không? Hủ tiếu Bến Tre ngon mà. Để những người khác họ biết á, họ tránh xa. Người ba gia là hôi hám bẩn thỉu, là không dám sống, nói chung đó là người đáy cùng của xã hội. Nếu mà tránh không kịp á, ví dụ bạn Phong thấy người ba gia không tránh rồi, nhưng mà người ba gia bước đến và mặc định cho cái máu của bạn á, bị người đó giận lên là con người bạn bị ô uế rồi. Bạn về nhà là bạn phải làm gì biết không? Đốt con bò lên, sau rồi tụng niệm để thanh tẩy cơ thể. Nói chung là người Ấn Độ họ rất là coi trọng con bò, mọi bộ phận trong con bò được cao quý. Cho nên những người mà mắc tội, thậm chí muốn hết tội là người ta lấy cái đáy bò uống bát đáy bò vô rửa bò. Bát làm sao có được tờ báo này, sáng lập ra tờ báo này? Thì nguồn kinh phí là Nguyễn Ái Quốc từng góp nhiều nhất. Một tháng 25 gram, có lúc 100 gram, và sau đó là một số người ủng hộ nữa, rồi tiền của hội viên, tiền đặt bán thì cũng góp. Và Đảng Cộng sản Pháp cũng trợ cấp 100 gram một tháng để đủ thuê trụ sở. Thì tờ báo tồn tại 4 năm, có 38 số. Bác là gì? Bác là chủ bút của tờ báo. Em có nghĩ người Việt Nam nào ra nước ngoài làm tờ báo nước ngoài là chủ đâu. Chứ nhìn như vậy thì thấy là con người này rất là kiệt xuất. Viết 38 bài để năm bức tranh lấy một số biệt danh hoặc là tên như thế này. Và nội dung chính là có 3 nội dung. Tờ báo này này thứ nhất là tốn kém, thứ hai nữa là truyền bá, và thứ ba là thất tình. Thì tố cáo cái gì? Đương nhiên là tố cáo áp bức bóc lột của những người thực dân. Thì tố cáo cụ thể thế nào? Em đã đọc bài đọc cái tờ La Vanguardia chưa? Chưa hả? Như vậy tố cáo áp bức bóc lột, cái thứ hai là truyền bá của những người thực dân cụ thể, và cái thứ ba thất tình các dân tộc cụ thể áp bức đấu tranh giải phóng dân tộc. Thì đó là một nguyên tiếng của tờ báo. Ây da. Thế bây giờ bạn phải trả lời cho cô là sao đó là bảo phát còn có ba cái này học báo chí truyền thông rồi đâu mà sao là bảo được. Các em không học cả bách khoa mà ra được sửa máy trong đó khoa xây dựng, không học cả bách khoa về xây nhà đến làm không? Không. Có nhưng là không dám ở. Giống giống mình tao quên. Ừ. Lúc đó mình có trợ lý. Là không đúng không? Nhưng mà ta không học lại học báo chí truyền thông nào là sao là bảo được. Dễ không? Dễ. Các bạn là các bạn không ở trường ở đây không? Không, đảm bảo dễ không? Bác đi đâu cũng ghi chép cho nên thông tin rất là nhiều. Và cái nguyện ước của bác là muốn là phơi bày cái tội ác của người thực dân cho nhân dân lớn, cho nhân dân biết thôi. Cho nên đầu tiên bác viết một bài đem đến ông chủ quốc tờ Nhân Đạt. Ông ấy bảo bài này ngắn quá, anh viết như vậy chưa đạt, rồi ngôn ngữ như vậy nó không phải ngôn ngữ báo chí, anh về sửa đây, kéo dài nó ra một cột thành hai cột, cái bác về mà kéo thành hai cột, mà thực ra cái kéo ở phía ngoài nó khó lắm, cái việc kéo ra nó khó thì kéo phía ngoài, cái khi đem ra hai cột đưa cho ông ấy hai cột cũng còn ít, cũng nội dung này anh về viết cho tôi ba cột, cái bác về vừa kéo cho nó ra ba cột, ba cột đem đến, ông kêu ba cột nhiều quá về co lại một cột rưỡi, cái về là phải chỉnh sửa co cho nó ngắn lại. Cái đem một con người đến lúc đó là bây giờ tốt rồi, có thể năng được rồi. Như vậy để làm một báo là phải qua thực tiễn, rồi bác học tập đọc rất là nhiều và có rất là nhiều nguồn thông tin, và đặc biệt là cái tư duy khám xét của mình của mình phê phán xã hội thế nào thì tốt. Nên nếu các em giỏi có nghĩa là cô cho các em 30 phút làm câu hỏi này thì các em viết đó là 2 trang, cho 60 phút thì các em viết 4 trang, cho 120 phút đó thì các em viết 8 trang, 180 phút thì 12 trang một câu hỏi thôi. Nhưng mà tùy vào thời gian em có thể viết dài ngắn trong cái lần em lò. Ví dụ em không viết hết ký thôi ngồi đó, còn 10 giờ cũng ngồi đó. Còn nhiều khi câu nó dài, giờ nó ngắn quá, chứ mình viết được có nửa câu rồi, hết giờ mà mình viết bút. Có vậy đâu, mình giỏi là làm sao mà bao nhiêu bản giấy đó, bao nhiêu thời gian cho mình viết phù hợp mình làm. Bác làm báo thì bác học qua thực tiễn. Tờ báo này tố cáo như thế nào? Người nhà có đọc cái nào đó lơ ra ra không? Thứ nhất là tố cáo áp bức bóc lột bằng thuế. Bác nói có những cái thuế rất là giả mang, như là thuế thân, thậm chí thuế muối đã bỏ rất là lâu từ châu Âu, từ kỳ khủng bố rồi, bây giờ đem qua áp dụng ở Việt Nam. Rồi các em đọc tác phẩm tắt đèn á, thì giàu á, thì rõ ràng là thuế thân rất là khổ. Và bác nói là thuế tăng gấp đôi, thuế tăng mãi, người An Nam cũng chịu rắc thiệt mãi như vậy, mà các quan hay chị nhà ta thì cứ quen ăn đến cùi, tiếp tục đỡ trò xoay sở mãi. Như vậy tố cáo áp bức bóc lột bằng thuế. Cái thứ hai là đi phu đi lính, đi phu rất là mệt, đi lính còn mệt hơn. Không phải là mình đi lính cho đất nước mình đâu, mà mình đi lính cho châu Phi đó. Bởi vì Pháp mở rộng thuộc địa châu Phi rất là nhiều và sẽ cử quốc dân thuộc địa qua đó đánh nhau. Về mặt tinh thần thì vậy, ngu dân cai trị của ngu dân, cho nên nó có phải đọc tiếp là cái giả mang của Bolshevik. Ngay từ Bolshevik thì hiểu không? Chứ cô giải thích là Bolshevik là đại diện cái đảng gì? Bolshevik là số đông, là đại diện cái đảng cộng sản. Như vậy đảng cộng sản giả mang người Bolshevik, người vô sản giả mang thì không phải. Cái này là có tính chất là trào phúng cho ông biết. Bác nói người Bolshevik họ giả mang có nghĩa là họ sẽ cho trường học nè, họ sẽ cho công an việc làm này, họ sẽ đảm bảo phúc lợi xã hội này, họ sẽ chữa bệnh cho tất cả mọi màu da, mọi sắc tộc. Còn nước Pháp văn minh khai hóa, nhưng mà chúng ta thiếu trường học như nước Pháp ban cho chúng ta hề hề cái gì nhà thờ để mình ra tiền hút thuốc việc và tiên liệu, thậm chí là các quan cai trị còn tính cổ đầu. Ví dụ ở tỉnh đó, ở huyện đó có 30 người đàn ông một năm họ sẽ uống 30 lít rượu rồi nấu phát ra những một đó, một đó phải tiêu thụ. Cho nên rõ ràng là ta sẽ ru ngủ dân bản xứ không chỉ bằng thuốc việc và rượu cồn, mà còn bằng các hứa hẹn thực hiện hàng đống những cải cách. Thì đây là bài báo tiếp đó là Varen và Đông Dương. Varen có biết là ai? toàn bản quyền Đông Dương thôi. Giết người vô cớ mà rất là dã man. Thích giết là giết. Bác biết ví dụ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long chúng ta là bán trái cây thì cái xù của nó sẽ cập vào tàu đúng không? Xong rồi người ta đưa cái giỏ trái cây lên, rồi người khác lựa trái cây. Người khác tử tế xong khi lựa trái cây xong sẽ trả tiền, rồi cái giỏ nó bị hạ xuống để lấy tiền. Người khác không tử tế thì họ trả bất cứ thứ gì bằng hiện vật cũng được. Ví dụ cuốn này họ biết thấy rồi họ thảy xuống thì cũng phải nhận. Rồi quần áo khách hay là thắt lưng hay là gì đó cũng phải nhận thôi. Thì lần này sau khi lựa trái cây xong á thì người khác trả bằng cái gì biết không? Một thùng nước sôi sùng sục vừa chụp qua đầu máy cút xuống. Cái là một người bán trái cây như cái xuồng đó là bỏng đỏ như con tôm, anh ta rất là đau đớn và muốn nhảy xuống nước. Nhưng mà người còn lại là bình thường á thì chở cái trang nằm yên cái làm quyền. Vừa những cái trang nằm yên nó làm quyền xong thì thùng nước sôi thứ hai lại đổ xuống và người kia cũng bị bỏng luôn. Nên hai người quằn quại trong lòng thuyền rất là đau đớn. Còn thuyền dân khác thì đứng trên cái tàu của nó nhìn xuống và cười rất là cúng quẩy, như là nó đang xem hài kịch vậy đó. Nó rất là độc ác, dã man, rất là vô cớ. Rồi trẻ em chúng ta mà leo lên cây á, không nhảy ồn xuống sông tắm á, thì những cái tàu của Pháp đi tuần tuyển trên những cái dòng sông đó, nó đi qua mình tra và rất là buồn, đâu có việc gì để làm. Cho nên là những sĩ quan hoặc những binh lính Pháp á, dùng những đứa bé đó làm gì biết không? Mục tiêu á, để tập bắn. Và cuối cùng nó là bắn chết rất là nhiều trẻ em. Bố mẹ thì rất là đau khổ, nhưng mà không có tòa án binh, không có tòa án nào mà xử những sĩ quan, những người lính hết. Và bác nói từ kỳ bác đi qua cái việc đa cao ở phòng châu Phi á, thì nó nổi sóng rất là dữ dội. Tàu không thể cập bến được, nhưng mà trên tàu thì người ta muốn truyền thông tin vào bờ. Cho nên họ bỏ thông tin vào chai nước á, xong rồi họ cột lại, họ cột lên cổ người ta đen này nè. Xong họ đẩy người ta đen xuống, người ta đen phải bơi vào bờ để đưa cái thông tin đó vào cái cảng đó. Nhưng mà vì sóng nó quá to nên thả xuống cái là người ta đen bị bạc ra ngoài xa, hải dương cuốn mất luôn. Cái họ thả tới người thứ hai, người thứ hai bị bạc, họ thả tới người thứ ba. Cứ như vậy thả một cách rất là thản nhiên, nói chuyện rất là bình thường. Như vậy nó nói là giết người đó là dã man, và các dân tộc thuộc địa nói chung là châu Á, châu Phi thì kia nói chung trong sư là động vật, trong sư đọc những tác phẩm động vật học thì chúng ta đọc những tác phẩm này đây, kể cả Madagascar, Argentina, Anh Điên gì đó, cho một cái máy xay cho thực dân thôi, nó bắt lạc thì lạc. Như vậy thực dân rất là độc ác đối với nhân dân bản xứ, còn các nhà cai trị thì cuối cùng chỉ là một gì thì là tay sai khác thôi. Con rồng tre là ám chỉ ông vua này bảo đảm khải đời đồng khải hay hạng ngươi khải định. Khải định. Ồ đúng rồi, con rồng tre là ám chỉ ông vua Khải Định. Năm 22 Khải Định sang Pháp để tham dự cái hội nghị triển lãm những sản vật của các nước thuộc địa. Thì vua Pháp nó rất là khôn, nó mở một cái triển lãm với mình có của ngon thật lạ gì hay á, thì mang cái triển lãm Lào cũng mang qua, cũng như mang có ví dụ thôi, và Châu Phi cũng mang qua. Và như vậy Pháp nó sẽ biết là nước đó có gì hay, cái gì đẹp, cái đặc trưng thì nó dễ dàng hơn hết. Và Khải Định sang đây á thì vua nhưng mà cũng chẳng có thanh thế gì, cũng như một con rồng tre mà thôi, tức là một cái hạt mã, một cái hình thức vậy thôi. Thì bác viết tác phẩm này là kịch, và kịch của bác đó là được dựng xong rồi sau đó chiếu cho các cái mạng, cái thời kỳ Khải Định ở đây rồi chiếu ra các quảng trường, cho nên rất là nổi tiếng. Và cuối cùng nó thể hiện được cả tinh thần của chủ nghĩa Mác Lênin trong này. Bác có thể được âm mưu dùng vô sản, đánh vô sản, phá hoại đại kế quốc tế. Cho nên là ba đen nói là mối mạng lớn hơn cả phải đại trừ tức riêng bằng cách ngăn không cho người bản xứ nghe lời Bolshevik, tức là nghe lời cộng sản. Như vậy bác thấy là nó phá hoại đại kế quốc tế. Và cuối cùng kêu gọi các dân tộc thuộc địa đứng dậy đấu tranh ha, sự bất bình căm hờn của các dân tộc thuộc địa, người Anh Nam chạy thì nó hộ của Pháp. Không phải họ là dân ngu, không phải là họ không biết gì đâu, bác đen gì đâu, trong lòng họ là âm ỉ một cái nỗi căm hờn có gì cần nổ tung ra. Và đây là tư tưởng của người Mác Lênin, hai đúng người, tức là mâu thuẫn nó giữa thống trị và điều chỉnh. Và cuối cùng bác nói là bắt trước khô thiện lời các Mác, chúng tôi nói với anh em rằng chỉ có công sức của anh em mới giải phóng được anh em mà thôi, thì đó là phải làm gì để tự giải phóng. Đó là những bài báo của những tờ lơ ba nha, nó ngắn gọn mà nó dễ hiểu. Bây giờ một bạn đứng dậy trả lời cho cô, đây là tác phẩm gì, tác giả là ai, xuất bản khi nào? Chương chịu hải đi. Hải thế nào không? Thôi bây giờ cô chỉ đứng hai nhau xanh đi. Cho cô biết tên tác giả, tên tác phẩm, xuất bản là con là tác giả là đúng rồi. Còn xuất bản là ở Pháp. Ờ đúng rồi, Paris. Bên Bác Phạm. Đọc cơ không? Thì cứ đọc đi, cái đâu nhầm nhầm nó ra. Bây giờ chắc nghiệm nó đưa tác phẩm nó bảo dịch qua tiếng Việt, nó để mớ tiếng Việt ở dưới đánh đúng không? Hồi nãy cô giới thiệu tác phẩm gì rồi? Lơ của Rosé. Là gì? Rồi đề là Colonization France. Cái vấn đề dân tộc của tiếng Việt. Dịch Dân Pháp. Ờ đúng rồi, ngồi xuống không hả? Sao lại khó? Khó sao Hoàng nó dịch được? Nó học tiếng Pháp rồi. À học tiếng Pháp hả? Ồ giỏi quá. Thế nó không học tiếng Pháp có dịch được không? Tiếng Anh có dịch được không? Không. Sao lại không? Nó cũng na ná phát âm như vậy, cái cách viết nó na ná vậy sao viết được, không dịch được. Không dịch được hả nè? Học tiếng Anh không dịch được hả? Mà trong khi là biết tác phẩm của bác rồi, hồi nãy cô giới thiệu, có giới thiệu không? Có, bản án chế độ được tiếng Pháp. Bây giờ trả lời được không? Năm xuất bản là năm 25. Năm 25 bác ở đâu? Em. Hồi nãy cô giới thiệu năm 25 bác ở đâu? Trung Quốc. Ờ, bác ở Trung Quốc. Cái tại sao bản án chế độ được tiếng Pháp được xuất bản ở bác? Bác thì đang ở Trung Quốc đúng không? Năm 24 đến năm 27 là ở Trung Quốc. Tại sao bản án chế độ được tiếng Pháp được xuất bản ở bác? Thấy bắt đầu khó rồi. Thì bác ở Pháp năm 23 viết cho mình rồi đã xuất bản. Đã xuất bản lâu. Thế là sao ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Làm sao có được tác phẩm này? Làm sao có được tác phẩm này? Tác phẩm này thì ra rất là nhiều thứ tiếng như thế giới. Khi nào thì có ở Việt Nam? Và khi nào thì ra tiếng Việt? Và khi nào thì chúng ta đọc? Đó là câu cuối cùng. Hay chữ Ấn Độ đúng không? Thấy không? Đây là một tác phẩm văn học rất là nổi tiếng. Hồ Chí Minh cần tập 221 tìm đọc chưa? Em là đương nhiên là dư sức qua môn, nhưng mà em khoảng bài không đọc tác phẩm này cũng qua môn. Nhưng mà đọc tác phẩm này thì hình thành nhân cách con người. Cái nào lớn hơn? Thương á thì được nhập mặt đậu hũ tinh gì đó, rồi được cấp cho một cái thế môn bài tự do bản riêng của quốc quyền ở các nước thuộc địa bắt đầu tinh là lập năm 17 thì trong tinh không cái gì do Napoleon thì em đọc tiếp mấy cái sau giả mang để các tham dụng thân nhất của con Napoleon khi nào thế nào để thực hiện rồi một bảy mươi không có địa thực dân đâu đứng dậy trả lời được không trước đấy sau đó mới diễn ra các mạng khác trước khi diễn ra các mạng khác là Napoleon tên Napoleon 1, Napoleon 2, Napoleon 3. Sau đó mới lượt Louis. Louis là người bắt đầu cấp cao. Đọc cho cô câu của Lenin. Tìm cho cô 6 chữ trong câu này thể hiện nội dung tác phẩm đường cách mạng. Tìm đúng nhóm em một chữ cọc tìm sai một chữ. Sao lại chờ được? 6 chữ này chung với nhau. Lý luận cách mệnh thì không có cách mệnh vận động, chỉ không chỉ có chỉ có theo lý luận cách mệnh, chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền tiền không đảng cách mệnh mới làm mỗi trách nhiệm cách mệnh gì vậy cách mệnh tiên phong em đã có hiểu không? Không hiểu cậu hiểu không? Dạ, không hiểu. Cậu hiểu cho tôi đi. Tiền tham. Ý nói là tầm quan trọng của mà đây nó là không có lý luận cách mạng thì không lý luận cách mạng không đó là tầm quan trọng của lý luận cách mạng lý luận không cách mạng tiền phong không đúng rồi từ sách này chính là lý luận cách mạng tiền phong có nhiều chỗ đi hôm nay tôi cho tôi đọc vào đó và đi sách đúng không video đó cũng siêu cũng không nhiều nhưng mà không có lý luận cách mạng thì không có cách mạng tiền phong tức là không có lý luận cách mạng thì làm sao có phong trào cách mạng không thể hiểu cái đơn giản là gì nhưng mà không phải lý luận cách mạng nào cũng làm được phong trào cách mạng đó tốt hết mà phải có lý luận cách mạng tiền phong tức là lý luận đầu tiên tiên nhất tiên thì cái phong trào cách mạng nó mới tiến bộ nhất cho nên Lenin nói là chỉ có theo lý luận cách mạng tiền phong thì đảng cách mạng mới làm một cái việc cách mạng tiền phong có nhiều từ cách mạng thì các em hiểu mỏi không quyển sách này không phải ai đọc cũng được quyển sách này dành cho các em đọc nên bản án chế độ tư pháp có thể không đọc nhưng mà tác phẩm này đọc là sao có tác phẩm này ý cô nói là sao mà ra đời được tác phẩm này làm sao bác biết được tác phẩm này tháng 6 năm 1925 lập hội gì Nam? Có tháng 6 năm 1925 đó là bác lập tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh Niên. Rồi làm sao cuốn sách này có liên quan đến hội? Tôi có đây là quyển sách này là tập hợp tất cả các bài giảng của bác với hội và các hội viên đã tập hợp lại để thành tác phẩm này. Bị áp bức dân tộc nhân hiệp hội tuyên truyền bộ ấn hành. Nội dung của nó là gì? Nội dung nó là tập hợp các cái bài giảng của Nguyễn Ái Quốc. Nội dung các bài giảng là gì? Đó là tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin. Đúng rồi, các bạn đang nội dung đọc. Như vậy chỉ có các em đọc mới hiểu thôi, không phải ai đọc cũng hiểu đâu. Vì đây là chủ nghĩa Mác Lênin. Đây là những bài giảng và lớp huấn luyện chính trị của cán bộ. Bác giảng và bác tập hợp lại. Nó có 15 phần. Và phần đầu tiên là bác nói đạt với cách mạng và cuối cùng là đi đến hội các xã tức là chưa cô giảng chưa cô giảng sao buổi trước đâu có nói gì đâu con đi học bù quá buổi nhóm này là chưa cần rồi kể cả cái cô cũng nói rồi mà không nhớ thì bữa đâu đi học bộ đâu. Anh có đi học bộ. Em không đi nữa. Không nhớ, anh có đến. Anh tập hợp cái bài giảng. Tập hợp cái bài báo của anh. Anh có thu ăn lại không? Trên kia. Đấy bị chết. Ủa sao bạn Nam nhiều dấu cộng hả? Tại sao em hôm qua khoa học xã hội nhân văn em học? Cái lịch sử của em biết cũng tốt đó, hả Nam? Và ban chấp hành trung ương Đảng ta cũng rất là lớn, cũng theo cái tả khuyên đó. cho nên đó là thay tên đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam sang Đảng Cộng sản Đông Dương. Đảng Cộng sản Đông Dương sao không có ba nước ví dụ vậy, còn Việt Nam của anh là hẹp hòi với dân tộc cũng được. Như vậy là nắm rõ vấn đề dân tộc vấn đề con, rồi sau đó là cách mạng dân tộc thực hiện và cách mạng vô sản phải gắn kết với nhau như nào, mình sẽ học chương số 1 đó. Là cô xin lỗi chương số 2 mình một là hả chống biệt phải. Cho nên tại sao Trần Phú không gặp bác thì bác không có ở Việt Nam. Sau khi lập đảng ở ngược cảng Trung Quốc xong thì bác đi Siem và Thái Lan á, rồi Malai và Singapore. Các em có biết cái ông ở bên bảo là ai không? Cho cô cái tên xem sang. Biết ông này không? Xem bộ phim người đấy có hợp đồng chưa? Họ không ngồi xuống đi. Ông này mà lạ gì? Luật sư gì? Tống Văn Sơ lạ. Cho cô câu trả lời Tống Văn Sơ lạ. Tiến Hồng Kông tháng 5 ngày 6 tháng 6 cũng là tháng 6 năm 1931. Như vậy tháng 6 năm 11 thì tìm đường cứu nước, tháng 6 năm 21 là 10 năm sau lập hội Liên hiệp Thượng Việt, tháng 6 năm 31 thì ra bị bắt. Bị bắt thì Tống Văn Sơ là ai? Tống Văn Sơ là người Đức Quốc là ai? Tống Văn Sơ tên này lạ quá hả? Và cái nhà mục này gọi là mục Victoria bên trái á, vì Hồng Kông lúc bây giờ thuộc về Anh cho nên đó là Victoria là nướng làm nước Anh thì lấy tên của bà đặt cho tên nhà tù để tôn vinh bà. Cái em thấy phải là sáng thứ hai không hay là tối kia ai mà tôn vinh nước làm mà lấy tên nước làm đặt cho tên nhà tù? Thế tôn vinh thì phải đặt tên quảng trường đúng không, hoặc cung điện đúng không, cùng lắm là siêu thị cũng không văn hóa gì chứ. Đặt tên nhà tù của tôn vinh ô mà được là nó mà được chém đầu cái tên nào nghĩ là khi yên lắm. Còn cái ông bên kia là luật sư Lê Đức Đai là người Pháp mà nói như vậy, còn thực ra ông là chủ tịch hội hoàng gia Anh, cho nên tiếng Anh thì gọi ông là luật sư Lô Tư Bi. Hồng Kông có một cái là tất cả những tù nhân chính trị á có thể chạy trốn qua đó được. Các em nhớ là Bắc Hồ năm 2009 á, tòa án Kinh Nam Kiều Nghệ An đó, cái án tử hình mà thì khi đi sang đây á thì căn cứ của bác ở Tống Văn Sơ bác khi đưa bác vào á thì có một đồng chí cũng trong quốc tế cộng sản thả ra không nghĩ là thoát đâu, bởi vì là cũng nói Hồng Kông là mọi tù nhân chính trị nó được nạp được, nhưng mà đừng có đụng đến chính quyền của nó. Khi chính quyền của nó mà can thiệp cho bác cái là nó sẽ trục xuất, nó không có sự tù nhân chính trị, nó trục xuất. Nhưng khi trục xuất đó thì Hồng Kông nó rất là nhiều đảo, cho nên các em sẽ xuống tàu đúng thuyền để các em đi ra khỏi cái lãnh thổ của nó. Và đi ra hàng cái là mật thả của đủ thứ là nó bắn các em thả xuống biển liền. Và Pháp bây giờ nó đang rình rập á, để nó nói bằng Anh đó là truyền thông Tống Văn Sơ. Thế thì bác mới nói cái đồng chí mà vừa được đưa ra ngoài 48 tiếng, tức là 2 ngày sau đó trục xuất, là phải đấu tranh bằng con đường pháp lý. Nên đồng chí này là đến nói với các đồng chí quốc tế cộng sản họp lại, cuối cùng họ đến cái ông Lô Tư Bai này và đưa hồ sơ lên. Thì họ nói là ngài hay cứu người này vì người này là vị cứu tinh của nhân dân Anh em. Thì đương nhiên ông Lô Tư Bai tặng đọc hồ sơ rồi đến ông chạy ra cũng gặp bác, và vụ án này trở nên đó là vụ án có tính chất pháp lý rồi, cho nên là thực dân nó không có làm cách khác để thống trị mục tiêu được. Và đây là vụ án nổi tiếng ở Hồng Kông, bởi vì chưa có một người thuộc địa nào được đưa ra xét xử nữa. Và bác mười mấy phiên tòa là có những phiên tòa bác tự đứng lên mà tự biện hộ cho mình luôn, hai lần xử cũng không phải xử trắng nha. Và nó rất là gay cấn, thì các em tìm cách mà xem phim hoặc là đọc các tư liệu lịch sử cũng mấy con người của bác hơn. Tôi nói là cao số hay gì đấy, hay là số lớn là lớn vậy. Số đỏ năm 60 Chủ tịch Hồ Chí Minh mời gia đình luật sư Lô Tư Bi về Việt Nam Tết cổ truyền. Thì ông Lô Tư Bi có biểu như nào em biết không? Cứu Tống Văn Sơ là việc làm đúng đắn nhất, sáng suốt nhất mà ông làm. Bây giờ thì còn đau khổ hơn ở trong tù. Sau đó thì bác cũng gả làm một sĩ quan cao cấp Trung Quốc và đi thẳng sang Liên Xô. Nhưng mà sang Liên Xô thì bạn bè cũng nghĩ nghi ngờ dữ nữa. Thứ nhất là anh ra là chủ nghĩa dân tâm, tinh thần dân tộc hẹp hòi là thứ nhất rồi. Tư tưởng của anh là nó không thông với quốc tế cộng sản của đảng cộng sản Pháp rồi. Cái thứ hai là bao nhiêu người bị bắt đều chết, tại sao anh thoát thành ra đây? Cho nên cuối cùng đó là bác đi học, bác không có việc làm đâu, bác học hết đại học lên đi, đại học quốc tế lên đi. Chứ vậy bác không học đâu. Rồi năm 35 á là quốc tế thanh niên lần thứ 6 diễn ra, nhưng mà bác chỉ là khách mời thôi, không được làm đại biểu. Chúng ta có phạm văn ngọ của nguyễn thị kim thanh hay lê hồng phong tại hội nghị ấy, có bác chỉ là khách mời không cho bác công tác gì đấy. Mà việc của bác là chủ yếu là gì các biết không? Người ta gọi là liên lạc, làm trong ban liên lạc của cục thông tin quốc tế. Mà nói ban liên lạc cục thông tin quốc tế là nói lịch sử đó, chứ đúng ra là giống như là người đứa thư á, giống như là con công văn cái tờ thì sợ phải chạy có kia chạy có chỗ nọ. Cho nên bác rất là buồn lòng, bác nói là cái việc này ai làm chẳng được, tại sao các đồng chí lại phân cho tôi làm, tôi có thể làm được những việc khác. Nhưng mà dù việc làm như vậy thì bác vẫn tuân thủ tổ chức, bác vẫn tiếp tục làm. Rồi cuối cùng không cho công việc, vẫn cứ là làm một cục đưa tin qua đưa tin lại, thì bác thi vào để học nghiên cứu sinh, làm đề cương về đề tài cách mạng vùng đất ở Đông Nam châu Á. Cũng như đề tài rất là rộng, nóng hổ cấp thiết luôn bây giờ. Nằm ở Đông Nam châu Á. Thì trong cái hồ sơ thì điểm đầu vào là môn triết học á, nghiên cứu vật lịch sử, nghiên cứu vật chứng 3 điểm. Môn lịch sử cổ trung đại á, 3 điểm. Môn lịch sử hiện đại, 5 điểm. Cho nên cũng còn bác làm nghiên cứu sinh. Nhưng mà trong quá trình ở cái Liên Xô mà bị bạn bè nghi ngờ như vậy, bác nhiều lần viết thư. Thì có một lá thư mà bác viết là vào tháng 6 năm 38 luôn, kính gửi các đồng chí ở quốc tế cộng sản. Kể từ ngày tôi bị bắt giam đến nay là 8 năm, 8 năm ở trong tình trạng không hoạt động. Các đồng chí có thể để tôi ở Liên Xô, cũng có thể đưa tôi ra nước ngoài hoặc là đưa tôi về tổ quốc thì càng tốt. Nhưng mà phải cho tôi một cái công việc thì nó để làm. Chứ nếu để tôi sống trong tổ chức mà không phân biệt gì thì tôi rất là đau lòng. Cho nên đôi khi trách nhiệm hỏi các em mấy năm ở tình trạng không hoạt động, nhớ là 8 năm nữa. Giống như các em vô cái nhóm đó, bọn nó cứ bàn bạc thì thầm với nhau công việc, các em cứ chạy ngoài mua cà phê, mua nước ngọt cho tụi nó này kia. Cái này đó rác của nó bị ngoặt, không có được đâu. Mà bác thì có một cái tầm nhìn rất là lớn, bác vẫn nóng rằng muốn làm cho các bạn Việt Nam thành công. Bây giờ không phân biệt, bởi vì họ nghi ngờ những cái tập hẹp hòi của bác. Nhưng mà năm 38 nha, là bắt đầu lan ra thẳng vào phát xít. Cho nên quốc tế cộng sản thấy là à, cái tư tưởng của bác không phải là tư tưởng sai. Vấn đề dân tộc cũng là vấn đề rất là nóng hổi. Chỉ có điều là mình kết hợp dân tộc với giai cấp như thế nào thôi. Cho nên cuối cùng họ đồng ý cho bác về nước. Thì bác ở Trung Quốc trong vai thiếu tá của quân Hồ Quang, rồi bác liên lạc với các đồng chí trong ban hải ngoại như là Phùng Chí Kiên của Anh. Và cái sự kiện này em ghi vô ngày 28/1/41 về Cao Bằng ra báo Việt Nam độc lập, cột mốc 108 ngày 28/1/41 về Cao Bằng ra báo Việt Nam độc lập. Cho nên nhà thơ Tố Hữu viết ra: ôi sáng xuân nay xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ, bác về im lặng con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ. Bác đã về đây tổ quốc ơi, nhớ thương họ đất ấm tương tự 30 năm ấy chân không được. Mà đến bây giờ mới tới nơi, 30 năm là từ năm nào? Từ năm 11 thì tìm được những nước. Đến năm 41 mới về, đi là 21 tuổi tóc còn xanh mà về sao? Bao nhiêu tuổi? Tính lại cho cô xem, năm 41 bao nhiêu tuổi? 51 tuổi lúc đó là già rồi đó, lớn tuổi rồi. 51 tuổi tóc bạc rồi. Nhưng mà về cái là báo thì Việt Nam độc lập, tờ báo tên rất là rõ ràng, ước muốn độc lập cho Việt Nam. Đọc cho cô bài thơ Việt Nam độc lập, bốn câu và nó đọc. Nhóm nào mà có điểm? Đó, tờ báo Việt Nam độc lập, cái bài thơ Việt Nam độc lập, nó lên nó cho nhìn được đó. Đó, cái bức tranh mà có hình người đội nón đó, thấy không? Nhiều em nó đang hút thuốc lá, và cô mẹ nó đang hút xì gà hay gì đó. Có phải dạy không? Cái chữ Việt Nam độc lập này còn hình người nữa. Nhóm nào đến đọc được rồi? Nhóm nào được vào đây nó có cho lên tác thì nó luôn đọc. Tạm đúng cho ba đứa con đọc sai một chữ với một chữ trừ. Dịch sử đảng. Đúng rồi, bàn đá trong trên dịch sử đảng. Cuộc đời cách mạng thật là sáng. Cái hang thật là sáng thì mà nhớ cái hang đó xuống chỗ bàn đá thế này. Sáng ra bờ suối này từ cái hang ra bờ suối có chừng khoảng 2 phút 3 phút là tiếng rồi nha. Và đó nó có cái đá làm sao mà nó tạo tự nhiên thành cái bàn, cái ghế luôn. Thì nó mới có câu thơ là bàn đá trong chân dịch sử đảng. Có hiểu câu đó không? Có hiểu không? Dịch sử đảng là sao? Dịch... Dịch là gì? Dịch là gì hả? Cho cô nó cười đó. Chuyển ngữ. Translate. Dịch là translate đó. Dịch là cái dịch từ tiếng nước này sang tiếng nước khác thì gọi là dịch. Nên nhiều bạn đâu có hiểu, tuy là bạn đã trong cái lịch sử đã có lịch sử mà là dịch. Có nghĩa là bác dịch gì? Dịch lịch sử. Bác dịch lịch sử đảng cộng sản Liên Xô sang tiếng Việt để cho các đồng chí cách mạng có tài liệu học tập. Các em có dịch sách tiếng Anh để học không? Có thấy vui không? Sách kỹ thuật mà các em có thấy khó chịu đúng không? Như sách xã hội, nhất là sách chính trị thì ớ lắm. Ví dụ cô mà mình sách kỹ thuật không, mà đặc biệt tư tưởng mấy cái ông mà cao siêu á, cô thì cứ chừng nửa trang là cô đứng dậy đi kiếm kẹo và ăn để nó nâng tinh thần, cô đổi ngồi dịch tiếp. Nhưng mà bác đó là bác dịch rất là có kế hoạch. Ví dụ mình sách đó 100 trang của hoạch ngày 1 tháng thì một ngày có quy định bác sẽ dịch 4 trang. Ngày nào mà có nhiều thời gian thì bác phải dịch hơn, không được dịch ít hơn số đó, phải dịch hơn, dịch bù lên, dịch vượt lên. Để như vậy và cuối cùng là một tháng là nó xong được sách 100 trang. Bác thì sách bán sách cũng được nhiều lắm. Cho nên rõ ràng đó là bàn đá trong cái việc sự đảm là như vậy. Và bác có là cái suối này. Suối Lenin. Bác hỏi là suối gì? Suối Lenin. Suối Lenin. Suối Lenin nước nó trong xanh. Kem về có bằng nhớ về nguồn chứ. Cái này là chụp thật mà. Cái này là hình chụp thật hoàn toàn, chứ Photoshop mà cái này không. Cái này là suối Lenin. Thì người ta để ở dưới chân này là những suối Lenin. Ở trên này là gọi núi gì? Núi Cát Mát. Núi Cát Mát. Thì cái ngọn núi này các em thấy không? Cái chỗ này nó có phiến đá nhưng mà nó Cát Mát á. Còn xung quanh là cây cối sùm sùm như là tóc rau bóng gì đó. Cho nên người ta gọi là núi Cát Mát. Và bạn có bài thơ là non xa xa, nước xa xa, nào phải thanh tha mới gọi là đây suối Lenin kia núi Mát, hai tay xây dựng của Sơn Hà. Như vậy thì đường xuống nước với hai bàn tay trắng, về đây cũng hai bàn tay trắng để xây dựng của Sơn Hà. Thì chỗ này là sau những buổi làm việc mệt mỏi là bác Hồ thường ngồi cô gái đây. Cái đấy là cô chứ bác Hồ gì cách đây 4 năm gì hay 5 năm thì cô quê rồi. Rồi, một cụ già hơn 50 tuổi, không ở trong Nam thì ở đâu? Ở trong tù, em mới thấy nó khổ cực như thế nào. 13 tháng trong tù, mà bác nói là qua trong đó có 4 tháng là cơm không no này, rồi áo không thay, không tắm giặt này, đêm thiếu ngủ này, gầy đen như quỷ đói, kẻ đỡ mặt đầy thân. Rồi ở trong đó thì cái gì đó, dệt bò lộn hộn như xe cóc, rồi mũi lượn ngay ngang tựa máy máy gì đó. Nói chung là cái hoàn cảnh sống rất là khổ. Thậm chí có những ngày đến giải, đến cái trại giam thì hết chỗ, bác phải ngồi như thú xí đợi ngày mai, tức là giam ở nhà vệ sinh á. Thậm chí trong cảnh sống trong tù thì bác mô tả là sao, đau khổ như bằng bất tự do. Đến buồn đi thì cũng không cho. Cửa tù khi mở không đau bụng, đau bụng lại không mở cửa tù. Nhóm cáo được một yêu cầu của các em đi vô ngày 13 tháng 8 năm 42 lấy tên Hồ Chí Minh. chúng ta đang học một tư tưởng Hồ Chí Minh, một tên Hồ Chí Minh rất là quan trọng. Em không biết là tại sao vì nào có tên Hồ Chí Minh, thì giờ em biết năm 42 đó mình lên tên Hồ Chí Minh. Còn tại sao Hồ Chí Minh thì các em cần nghiên cứu đấy và chưa có câu trả lời chính xác. Trong 13 tháng Bác đã giải xuất 30 nhà giam của tỉnh Quảng Tây và viết được tập thơ Nhật ký trong tù với 134 bài thơ, kể cả bài thơ ngoài bìa là 134. Có giống các em bây giờ thân thể ở trong lớp tinh thần ở ngoài lớn, cho nên là sẽ gặp lại cô năm sau. Cô gặp hôm nay thì cô đi xin máy. Sau đó thì được thả ra năm 1943 và đến năm 44 thì Bác đi lăn về Tổ quốc và đã lập được một cái tổ chức rất là lớn, đó là ngày 22 tháng 12 năm 1944 lập Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng Quân. Rồi sau năm 45 thì rời Cao Bằng về Tân Trào Tuyên Quang. Cái gì Tuyên Quang chưa? Chúng ta có câu trẻ thái gái tuyên, có hiểu câu đó không? Chè là chè ở Thái Nguyên rất là ngon, còn con gái Tuyên Quang rất là đẹp. Cho nên các em muốn lấy vợ đẹp thì đi Tuyên Quang. Thật vậy đi đi. Đây là Mãi Đình Hồng Thái ở Tuyên Quang. Có nghe Mãi Đình Hồng Thái ra Tân Trào không? Mãi Đình Hồng Thái là Bác ở đây một tập vào tháng 5 để chỉ đạo cho cái hoạt động cách mạng. Còn đây là cây đa Tân Trào. Thì cái đa Tân Trào này là cô đi cái cây khoảng 4-5 năm gì đó. Thì đây là cái đàn giả người ta dựng như thế này. Thì đây là cái đa Tân Trào đúng của nó nè. Cái gốc của nó thường là 10 người ôm chưa có xoẻ. Em hay thấy trong các phim lịch sử đó, cái đa Tân Trào. Nhưng mà cách đây 4 năm thì nó bị mục rỗng rồi. Người ta phải dựng cái đàn giáo cho nó, xong người ta trồng bên cạnh một cái cây đa khác. Và nếu cây đa Tân Trào mà chết thì cây này thì gọi là cây đa Tân Trào. Thì năm vừa rồi á, hè vừa rồi á, là cô lại lên lại Tân Trào. Thì cái cây đa mà người ta trồng bên cạnh nó rất là lớn, nó xung xê to hơn hay nhiều. Còn cái cây này nó còn eo uốn hơn nữa. Nó gần như nó bị cứa trơn rồi. Cho nên trong tương lai thì cây này có thể là trở thành cây đa Tân Trào. Rồi nếu cây này nó già cỗi thì người ta quay trở về chỗ cũ, người ta trồng một cây khác. Rồi cây đó là cây đa Tân Trào. Nó mang tính chất tượng trưng của lịch sử, hay là Bình Tân Trào. Nó có một cái tảng đá. Tảng đá này rất là linh thiêng, giống như một cái mâm mà người dân tộc họ dùng để thức ăn ở đây này. Khi mà cúng già cúng trời á, và cái chính tại đây thì trước quốc dân đại hội chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời đề cái tâm này đọc là tân tộc, cho nên đây trở thành cái khu di tích lịch sử lớn gọi là Mãi Đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào, đình Tân Trào. Và cuối cùng á thì quyết định tổng khởi người á thời đại hội quốc dân tại Tân Trào, và ngày 19 tháng 8 năm 1945 cách mạng thành công ở đâu? Cho cô câu trả lời. 19 tháng 8, cách mạng thành công ở đâu? Hà Nội, Huế, Sài Gòn. Ở Hà Nội ngày 23 tháng 8. Thì phải đi dần vào. Huế. Huế vào ngày 25 tháng 8. Sài Gòn. Ở Sài Gòn. Và mấy người là xin đặt thuộc lòng cho cô Lục Lạc có thuộc chưa? Thắng tới học được tuyên ngôn chưa? Thắng lợi của cách mạng tháng 8, sự ra đời. Biết rồi. Chúng ta mua đạp và mua lão trên chợ Bến Thành đúng không? Tại sao nó lại gọi là 23 tháng 9? Lúc đấy cách mạng tháng 8 thành công ở Sài Gòn. Cách mạng tháng 8 thành công Huế. Sài Gòn là ngày 25 tháng 8. Ngày 25 tháng 8 là cách mạng tháng 8 mà. Thành công Sài Gòn đi qua tháng 9 rồi. Tức là gần 1 tháng sau cái mạng thành công. Thì có công viên 23 tháng 9 thì sao gọi là 23 tháng 9? Tức là Sài Gòn làm cách mạng thành công và yên ổn chưa được một tháng. công viên 23 tháng 9 là kỷ niệm gì? Kỷ niệm thực dân Pháp xâm lược rồi nha. Kỷ niệm gì? Biết không? Trời sao mùi ngương ác vậy? Chúng ta lên miền nào? Tây Nguyên. Tây Nguyên. Địa phóng Sài Gòn hả? Ủa? Em thực sự không biết những em ra công viên tới chơi, em không để văn thanh sao nó tăng lên 23 tháng 9 hả? Nhiều em nói là cái công viên 23 tháng 9 là để kỷ niệm ngày thực dân Pháp quay lại xâm lược lần thứ hai. Công viên này là công viên ngày Nam Bộ kháng chiến. Đồng bào miền Nam đứng lên chống 23 tháng 9. Cho nên đất nước chúng ta rất là nguy hiểm với ba thứ đó. Thứ nhất là giặc gì? Rốt, đói, giặc ngoại xâm. Và tình hình ngàn cân treo sợi tóc của chúng ta là tình hình chống giặc ngoại xâm. Chống giặc ngoại xâm. Tức là 20 vạn quân tướng Nguyễn Thạch thay mặt quân đồng minh vào đại gia quân Nhật từ miền Bắc đó, cho đến miền Trung 17. Hàng vạn quân Anh vào đại gia quân Nhật từ miền Nam để giáp lên. Nhưng mà theo gót quân Anh đi đến đâu là con gì? Quân Pháp. Quân Pháp, nhưng mà trên đất nước bé xíu của chúng ta có tự như Thạch thì có Nhật, thì có Pháp, thì có Anh này. Thế bây giờ mình phải quyết định là sao? Và mình bị xác định một kẻ thù chiến cơ. Cho nên tưởng Nguyễn Thạch rất là yêu sách. Như sao? Đi giải giác. Đòi phải có nhân thế chống hộ cho đại biểu của quân tưởng Ngô tập trò luôn. Dạ, tưởng ở Đài Loan. Tiếp theo đòi gì? Giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương, không cho Đảng Cộng sản Đông Dương hoạt động nữa, chúng ta cũng đồng ý luôn. Nếu thực ra đảng ta có tội gì đâu, tưởng Nguyễn Thạch cũng đòi. Nhưng mà chúng ta cũng đồng ý luôn, giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng mà thực ra là không hoạt động công khai mà rút vào hoạt động bí mật. Bí mật hơn. Thế bây giờ còn Pháp thì Nhật như nó thua phải rút rồi. Tưởng đúng, Anh thì nó nhiều là cho Pháp thì sao lại cho Pháp. Thế thì tháng 6 thì bác sang hội nghị Fontainebleau và bác thì là cố vấn thôi, bác không có tham gia làm ngoại giao. Nhưng mà hội nghị này không có thành. Thì sau này các nhà sử học phương Tây họ biết đó là tướng De Gaulle của Pháp đã nhờ một bàn tay hoàng Hồ Chí Minh, chủ tịch Hồ Chí Minh đã giơ một bàn tay hòa bình cho tướng De Gaulle. Nhưng mà tướng De Gaulle nó không nắm cái bàn tay ấy. Tại sao không nắm? Tại vì ông không thấy được sức mạnh cho một con người gầy gò nhỏ bé như Bác Hồ. Thấy được sức mạnh và ông nghĩ Pháp cần thắng nhưng nó không nắm. Và chính vì ông không nắm cái bàn tay thiếu nghị hòa bình đó nên cuối cùng cuộc kháng chiến nó kéo dài 9 năm. Chúng ta phải cố gắng hòa hoãn để chuẩn bị thời cơ. Và đến ngày 19 tháng 12 năm 1946, tức là cuối năm 46, mấy nào hòa hoãn được nữa thì chúng ta phải kháng chiến. Có rất là nhiều bạn đọc lời kêu gọi á thì nó sẽ thể hiện quan điểm là kháng chiến toàn dân toàn diện trường kỳ lực lượng chiến sinh, cái vấn đề đó ha. Sau đó thì để lãnh đạo cuộc kháng chiến cho tốt thì đến năm 51 thì Đảng Cộng sản Đông Dương đã hoạt động công khai thông qua việc mở cái đại hội đại biểu đoàn toàn quốc lần thứ hai và đổi tên đảng thành Đảng Lao động Việt Nam. Thì lúc này vấn đề dân tộc và giai cấp đã được giải quyết gần nhuyễn rồi và đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Thì vấn đề dân tộc giai cấp chúng ta học trong phần 1 là phần đại hội thứ hai. Thì cuối cùng tư tưởng Hồ Chí Minh được bổ sung phát triển thành một hệ thống với quan điểm với cách mạng Việt Nam. Có nghĩa là khi chúng ta chiến thắng Điện Biên Phủ là ngày nào? Nhớ không? Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. 7 tháng 5 một chín. Sao lại 7 tháng 7? 7 tháng 5. 7 tháng 5. Tháng 5 là tháng có nhiều kỷ niệm, tháng 1 tháng 5 là ngày lao động quốc tế. Chưa? 7 tháng 5 là ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. 19 tháng 5 là ngày sinh nhật Bác Hồ. 7 tháng 9 nhớ. Ngày nào cũng nghĩ tới cái biểu quân năm thứ tháng à. Số này thì chiến thắng, số này tháng 5 nó biết của em cũng nghĩ chơi rồi. Sao thì nhớ vậy thôi. Đúng chưa? 19 tháng 5 là sinh nhật Bác Hồ. Đó tháng 5 là có nhiều kỷ niệm, ngày 9 tháng 5 á là ngày chiến thắng sức rất nữa. Cho nên đó là chiến thắng giải phóng của Điện Biên Phủ thì xảy ra ba phương án. Phương án thứ nhất nói là miền Bắc cứ đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, sau khi xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công xong sẽ quay trở lại đó là giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Phương án thứ hai, miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đường lối chính trị miền Bắc, miền Nam nó đi theo đường lối chính trị nào nó lại thì mặc kệ nó, không quan tâm, giống như là Triều Tiên và Hàn Quốc á. Phương án thứ ba là tiến hành đồng thời thực hiện cho chủ nghĩa miền Bắc Quốc, và hỗ trợ cho miền Nam giải phóng, cái tên họ cũng lớn chúng ta đi theo phương án nào? Cuối cùng chúng ta đi theo phương án thứ ba, đúng không? Lựa chọn để sáng suốt rồi. Không. Cô ấy là lựa chọn để sáng suốt rồi đúng không? Không, không, không. Nên khi đi theo phương án thứ ba thì đúng, làm cái hãng rồi như những bạn bè, các hãng tư tập của những dân Việt Nam thì đương tưởng là chỉ mặc dù nhà truyền thống các hãng, nhưng mà là cũng có. Như nào bắt đầu chương thứ ba? Một cái phòng công tên chương đầu tư từng chương thứ 3 mình tua lên như thế. Cái chương đó là từ ba bộ sông mạng thì phát triển lên. Dù của anh cũng để nhà thì trước cái này thì tình phòng như mình. Không nhờ chỉ nộp dòng. Chỉ nộp dòng các bạn. Ngày 2 tháng 3 năm 1946 có một văn hồn họp bầu Hồ Chí Minh làm chủ tịch nước. Nhớ từ cô thời kỳ bác lên đoàn chủ tịch nước. Và cái này là không qua đầu cờ chứ vậy là đã từ đó là được làm như vậy. Giàu quá. Cho nên bắt đầu từ ngày 2 tháng 3 năm 46 là bắt được chủ tịch nước đến khi nào? Đến khi nào biết không? Đúng rồi, ngày 2 tháng 9 năm 1969, tức là giữ đến khi cuối đời đúng không? Là chức chủ tịch nước là bắt được. Còn thỉnh thoảng trong cuộc đời bác thì bác kiêm nhiệm thêm chức này chức kia, nhưng mà chủ yếu là chủ tịch nước. Ngày 2 tháng 3 năm 1946. Và như vậy là 9 năm là một điện biên lên vành hoa đỏ, lên biên sự vàng. Thì đó là một trận điện biên rất là lừng lẫy để quyết định đó là thực dân Pháp thua và dẫn đến hiệp định Geneva tự ký kết. Thực ra cho đúng hiệp định này, nội dung nó nói chị em hiểu không? Có 2 năm để tổng tuyển cử trên cả nước để thống nhất đất nước. Có nghĩa là tất cả những người mà thuộc về phe cộng sản đó thì sẽ rút ra miền Bắc. Tất cả những người mà liên quan đến chế độ trước đây thì rút vào miền Nam để tránh là xung đột trong 2 năm đó. Cho nên hầu hết nó có một cái công dạo đi theo chú á, nên có những người Bắc di cư 54 vào đây rất là nhiều. Còn miền Trung với miền Nam thì tập kết ra đó. Và miền Bắc cũng lại rất là khó khăn. Và nhiều người miền Nam, miền Trung tập kết ra đâu có biết khó khăn thôi. Nhiều nhân dân miền Bắc cho ăn ngon, mặc đẹp, không có thấy họ được khổ. Nhưng mà sau này họ mới hiểu thì họ sẽ chia sẻ. Và đây cũng là lịch sử để lại cho em cái lịch sử tại sao là vùng miền này rồi một ông lấy 2-3 vợ của Việt Nam và của Bắc Tương Tôn có không? Thì nó là do cái lịch sử thôi, bởi vì rõ ràng người ta nghĩ chỉ có 2 năm thôi. 2 năm là tàu chuyển cử thống nhất thì người ta quay trở về quê hương. Nhưng mà cuối cùng là kéo dài đến 21 năm. Người ta 54 thứ năm, 75 năm, thứ 21 năm mà. Cho nên là nó có nhiều cái xáo trộn cho các gia đình. Nó có nhiều cái ảnh hưởng cho mình. Sau chiến thắng Điện Biên thì chúng ta giải phóng dần thủ đô Hà Nội vào ngày 10 tháng 10 là ngày giải phóng thủ đô năm 54. Giải phóng thủ đô về thì Bác ở đâu? Không biết Bác Hồ ở đâu? Ở nhà này hả? Về thủ đô cái có nhà sàn gì nữa hả? Nhà này là nhà sàn đúng rồi, Bác bắt đầu nhận xét là ngôi nhà sàn đơn sơ của Bác vẹn vẹn chỉ có 3 phòng. Trong lúc tâm hồn Bác lọc gió thời đại thì căn nhà nhỏ đó luôn luôn lọc gió và ánh sáng. Tương tâm của hai người một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao, đó là ngôi nhà. Nhưng mà khi nào có ở ngôi nhà này tu thời gian sao biết một chuyện tháng 8 rồi vậy? Ngôi nhà này xây khi nào, ai xây? Xây xong Bắc Tây Bình cả có biết không? Không biết. Thế thì nếu chưa năm 8 mới ở ngôi nhà này đúng rồi đó, thì từ năm 4 đến năm 8 nó ở đâu? Không ở nhà em nữa. Khi giải phóng thủ đô á, các đồng chí dẫn Bác đến một cái tòa nhà bự lắm, mà bây giờ nó trong khu du tích chủ tịch Hồ Chí Minh á. Em ra miền Bắc có thăm ở Hà Nội, có thăm cái đó không? Cái lăng Bác ở bên cạnh nó có một cái tòa nhà màu vàng, sơn màu vàng, 3 tầng, nó rất là to, rất là đẹp. Nhà bạn á. Khi mà không cho vào, nhưng mà đứng xa thì có thể thấy. Thì các đồng chí cán bộ dẫn Bác đến ngôi nhà đó, xong Bác đi tham quan, xong rồi Bác mới nói là ngôi nhà này hôi đó, Bác ở không có được. Vì những người phục vụ ở đó dọn dẹp á, họ cũng nói Bác ơi, chưa bao giờ mà từ cháu thấy một cái ngôi nhà nó đẹp như vậy, nó sang chảnh như vậy, từ cháu nó lâu từ lắng bóng hết rồi, và nếu Bác chê hôi thì để từ cháu vui dọn lại. Chắc Bác mới nói là các cô chú có biết nó hôi mùi gì không? dây. Quy tiền hả? Quy dây. Không tư sản, tư bản. Mùi xương máu hả? Bác nói là nó hôi mùi toàn quyền Đông Dương. Ngôi nhà đó là để cho quan toàn quyền Đông Dương ở. Bác đâu phải quan toàn quyền Đông Dương, bác ở cái nhà bẩn như vậy. Cho nên cuối cùng bác ở đâu? Bác nói cái nhà này để cho chính phủ làm việc. Nên cái nhà đó thường là tiếp khách quốc tế rồi hoạt động họp trong một cửa quan đúng không ạ? Còn nếu chính phủ không dùng thì mở ra làm cung văn hóa cho nhân dân vô vui chơi giải trí. Các vị làm phía sau bác thấy có một dãy nhà cứ 3x10m đó và xây bằng bê tông ở trên rột là mái tôn, thì bác chỉ một ngôi nhà nó dọn cái này bác ở. Đó là ngôi nhà của người thợ sửa điện, phía sau đó là thợ sửa điện dọn vườn rồi nấu ăn rồi để khi tán bộ vậy đó, ở phía sau đó. Thế là bác ở chỗ đó. Rất là nhiều các đồng chí cán bộ á được nhận biệt thờ Hà Nội, nhiều biệt thự đẹp lắm, nhất là đường Hoàng Diệu em đi. Và họ áy náy chứ, bác cứ suốt ngày đi ra đi vô ngôi nhà đó mà. Ngôi nhà đó 9 giờ thì ánh sáng mới lọt vào, 3 giờ chiều là tắt nắng mất rồi, tối mù. Mùa đông có thì lạnh, mùa hè thì nắng, vì nó đổ mái tôn mà. Cho nên họ nói nếu mà bác không thích ở trong cái phòng chỗ quan trọng từ lúc chưa thì bác nên kiếm một biệt thự cho tụi cháu bác ở. Thế là bác đi dẫn họ ra các cái khu mà ổ chuột, khu xóm lao động, xóm nghèo đó, bác chỉ cho nó đó. Các đồng chí thấy không? Bà con chúng ta, nhân dân chúng ta còn sống trên những ngôi nhà thân đó, có cái gì là họ che, tôn tạc, thậm chí là bìa cần tông luôn đó, bìa giấy á, họ ép vô họ ở như vậy. Còn bác đây có bê tông rồi có máy, tôn là tốt rồi không? Nhưng mà họ cũng không đồng ý, họ nói bác là chủ tịch nước. Chủ tịch nước là bộ mặt của đất nước, lỡ phóng viên nước ngoài họ đấy nó chụp nhà hay rồi sao? Cái họ nói riêng mà phải gần 4 năm sau thì bác mới đồng ý là thôi được rồi thì để xây một cái nhà cho bác. Và cái nhà đó nó phải hòa hợp với thiên nhiên, nó phải nhớ về cái chiến khu cách mạng của chúng ta là Cao Bắc Lạc, nó Cao Bằng Bắc Cạn, là Sơn nó ở đó ở nhà sàn. Nên cuối cùng thì thiết kế mô hình của ngôi nhà sàn ra đời. Và kỹ sư Nguyễn Văn Minh đã thiết kế ngôi nhà này, xây trong vòng có 2 tháng thôi. Nhân dân khi họ biết là xây nhà cho các hộ, họ góp rất là nhiều nguyên liệu để lựa những nguyên liệu tốt nhất. Trên gỗ của nhà sàn thì rất là tốt. Thằng gỗ cũng giàu tiền. Bác về trước ngày sinh nhật 2 ngày. Ngày 17 tháng 5 năm 1958 và bác ở ngôi nhà sàn này đến năm 69 cuối đời tôi ở 1 năm nữa. Cái bác phê bình gì? 6 năm nữa là gì? Em đi thăm ngôi nhà chứ. Thì bác phê bình đó là cái thăm rồi mà. Chứ không được nữa. Bác phê bình là ngôi nhà này quá rộng và tốn kém tiền của nhân dân. Còn các em đến thì các em phê bình là ngôi nhà sàn thì nó có nhà vệ sinh. Ngày xưa bác đi ở đâu? Vệ sinh là phải xuống bên là xa, có nhà vệ sinh rồi đó là phòng ăn cũng vậy. Nên những năm bác cuối đời về đó thì các cô các chú hay phân cơm lên cho bác vô thì bác không có đồng ý. Bác nói không có được làm hơn bác thì bác tâm đi nó tâm đi. Thế sau này thì vào tháng cuối đời thì chuyển bác lại cái nhà phía sau để bác ở, bác ở nhà sàn một nửa tháng sau thì bác nằm liệt giường. Miền Bắc có 10 năm trong hòa bình để khôi phục các cái vết thương chiến tranh và phát triển đất nước đó. Thì trong thời kỳ đó có đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam, nhưng mà bác đã tổ chức rất là thành công cái hội nghị quốc tế năm 64 trong biết tại sao. Tại vì sau khi 10 năm sống trong hòa bình thì miền Bắc rơi vào gì không? Chiến tranh không quân. Như vậy năm 54 đến 64 thì ra 64 bắt đầu chiến tranh không quân của đế quốc Mỹ để biến miền Bắc chúng ta quay trở về thời kỳ gì đó thì kia. Thời kỳ đồ đá. Thời kỳ đồ đá. Thế nên cuối cùng đó là phải tổ chức một hội nghị quốc tế. Bởi vì cái này giả man quá. Và hội nghị quốc tế này đến 54 nước tham dự có 64 đoàn khách quốc tế tham gia. Và họ đã tất nhiên nói để chống chiến tranh của đế quốc Mỹ, tranh phá hoại. Bác rất là nhiều việc. Ví dụ trong nước là câu nói miền Nam chiến trường luôn luôn ác liệt, lúc nào bác cũng lo lắng. Rồi sau đó có một số cái đường tiếp viện như là đường Hồ Chí Minh ở Trường Sơn đó, núi rừng nó đi đó. giờ cô nói làm rất là tốt. Hồi trước là đi ngang qua Đức Lạc, và Đức Lạc rất là nhiều bọn đạt thì con đường đó, nên Đức Lạc nó rất là thấm với Việt Nam chúng ta như vậy. Rồi lâu lâu em thấy là những sinh viên, những học sinh Lào ở đây học yêu ái thì là cũng bình thường. Cái thứ hai nữa là đường Hồ Chí Minh bên người, nếu các em mà ở miền Tây ấy, thì nó có những cái địa điểm mà để đón những con tàu không số và công tác những tàu không số đó. Trước khi các em nhận nhiệm vụ là người ta đưa các em ra đàm thờ, người ta thắp nhang, người ta làm lễ quy điệu luôn. Lễ quy điệu nó đi á, tàu đó mà gặp kẻ thù cái là phải tự nổ bom phá hủy để bảo vệ bí mật của con đường Hồ Chí Minh như biển á. Rồi miền Bắc thì xây dựng chủ nghĩa xã hội quá khó khăn, lại gặp chiến tranh không quân của đế quốc Mỹ. Còn về quốc tế thì sao? Quốc tế còn phức tạp hơn nữa. Tố hiểu biết là bác về tập có bạn thêm 5 canh 4 biển có đêm thì nhiều thời kỳ đó là Mao Trạch Đông với Stalin á, lại tranh giành cái quyền lực. Và đặc biệt là Mao Trạch Đông, ông muốn là ông phải là người đứng đầu trong phong trào cộng sản công nhân quốc tế, ông là đánh tổng thì ký với Stalin. Cho nên là hai nước còn có một phần sát biên giới với nhau, nó gây chiến trên thủ kỳ. Cô nói ví dụ bên này là Liên Xô là hát quốc ca, chồng cờ á, đứng chồng cờ như vậy. Bên kia đó mấy ông lính Trung Quốc là kéo quần xuống xỉa cái mông về phía bên Liên Xô, giống như mày chào với mông tao không? Cái bên Liên Xô nhận có cầm khẩu súng bắn bằng một cái nó rớt cái mỏng. Cái rồi cái bắt đầu đó là đại sứ quán hai bên nhào vô để giải quyết vấn đề. Tức là nó phức tạp lắm. Cho nên bác nói là trong nghiên cứu qua là nếu mà nói là anh em mà sống với nhau không có nghĩa có tình thì phải xem là thì bác nghĩ về tình đoàn kết quốc tế, đừng nghĩ về các dân tộc thuộc địa rất là nhiều. Cho nên bác mệt. Và nhiều người ước mà giá nhưng mà bác đừng có phải làm việc suy nghĩ nhiều như vậy. Biết đâu bác sống cái ngày giải phóng Việt Nam. Cho nên có một bức thư là xin chuyển chữ sau thành chữ trước bất cứ năm sau ta. Chúng ta đọc bức thư chưa? Bác nói là Trung ương Đảng Bộ Chính trị cho bác đi thăm miền Nam sau ngày miền Nam giải phóng. Nhưng bác xin chuyển thư sau cảnh thì trước cho bác đi trước ngày miền Nam giải phóng. Khi bác đi thì bác sẽ đóng giả một cụ già quân hà trên các cái tàu thủy vào của miền Nam, ở trong bác khoảng vài tháng để động viên nhân dân chúng ta trong cái cuộc kháng chiến, bởi vì cái Tết Mậu Thân đó, chắc đi sinh nhiều lắm. Và đừng có lo cho sức khỏe bác, cái đầu ở cạnh của người thì sức khỏe rất tốt. Và trong thâm tâm thì cô nghĩ là bác cũng phải tận cao lãnh Đồng Tháp để làm gì đâu. Ở đó có một bộ gì? Bộ phó bạn với sinh sắc, đó cô đi đó khắp cho một nhà mình đánh nha. Và cuối cùng thì con được quyết không? Không. Bức thư đó không được biết. Khi mà đồng bào miền Nam đã thăm bác thì thằng bác rất là lo lắng và yêu thương đồng bào miền Nam. Như bác nói là trong phim thì bà của cô có chú sớ cho bác một kiếm cơm ít thôi, cái làng đấy chút xíu rồi thì đánh chén cơm để bác ăn. Xong nó muốn thăm Mỹ luôn. Bác ăn xong rồi bác sẽ nói là sớ thêm cho bác một chén cơm nữa. Như vậy là đồng bào miền Nam với bác thì sẽ về nói với mọi người là bác vẫn còn khỏe mạnh, bác ăn được hai chén cơm. Và bác rất là để ý đến những cái gì mà nhưng mà cuối cùng thì công việc quá nhiều. Cái cổng sẽ vô, cổng sẽ vô, cảm ơn cổng sẽ. Thì bác bị hồi báo cơ tim. Vì cái anh vô, lần thứ nhất, lần thứ hai thì quá cặp, lần thứ tám là nằm, thì khi nào bác tỉnh, bác mở mắt ra thì bên cạnh giường là tường treo một cái bản đồ chiến sự miền Nam. Bác luôn hỏi là miền Nam đã đánh thắng nước đâu. Và bác đọc hai cái tác phẩm của giờ. Các tác phẩm gì em biết? Tác phẩm thứ nhất đó là Luật Hợp Tác Xã. Làm kinh tế khó lắm, không phải dễ đâu. Cái tác phẩm thứ hai là Điều Trần của Việt Nam ở Hạ Viện Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh không quân. Đó là tác phẩm hai cái tác phẩm đó. Rồi bác sĩ của Việt Nam, bác sĩ của Trung Quốc, bác sĩ của Liên Xô, Cuba nữa rất là tận tình chăm sóc nhưng mà cũng không được. Cho nên đúng quá là 9:47 như biết cô nói nghe ngày 2 tháng 9 thì chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần. Trời mưa rất là tầm tã, cả nước không mưa. Thì thời kỳ này á là vào năm 65 bác lần đầu tiên biết đi chốt, có biết về việc riêng. Và cái đó gọi là tài liệu truyền mạch đó. Đây là nhà sàn nè, đây là rào tâm bùn nè, đây là dưới nhà sàn thì có lính ghé. Bây giờ chúng ta ra Hà Nội là đông lắm, khách tham quan lúc nào cũng nửa đường đường cái khu di tích này và lính đứng ở rất là nhiều nơi. Đây là nhà phòng đặc biệt của bác, phòng ngủ và những viên đắp để trên bàn là hoa huệ. Chẳng biết sao hoa huệ không? Bác thích hoa huệ không? Hoa huệ thanh khiết. Thì cô nghe kể, cô chưa đặt một sách bằng cái điều này. Cô nghe là một số thầy cô kể nói là do là trước khi bác đi tìm đường những nước bác yêu một cô nghĩa tinh hoài. Bằng của hệ. Không đặt thì là nói được vui nữa. Nhưng mà lúc nào cũng có mang được cắn. Ao cá thì các cái cây cổ thụ nó lớn thì những cái rễ nó đâm lên như là ông mù ngồi. Cho nên nó có con mù mặt đậm chân đứng đợi ai. Các em về đọc cái bài thơ Trường Ca theo chân bác của tôi thì biết là bài thơ rất là hay. Anh dắt em vào gọi bác xưa đường xoài hoa cánh nắng nước mưa có hồ nước lặng sôi tâm cá có người trong thơ mắt không như có rào trong cuộc có bao quay được. Thế thì tại sao cô nói điều này? Bởi vì là năm 65 khi đọc kiến trúc đó thì bác nói là sau khi mất đó là chôn bác trên một quả đồi. Quý ước của bác là như vậy là chôn. Nhưng mà các đồng chí trong ban bí thư á sau khi xem thì họ không có đồng ý. Họ nói bác á lỡ mà bác mất mà miền Nam chưa giải phóng nhiều người muốn gặp bác thì sao, cho nên sẽ làm giống như ông Lenin á là đem quốc xác. Chứ còn tức xác không phải là truyền thống chúng ta. Truyền thống chúng ta là cáo chết thì quay đầu về núi mà người chết thì đánh chôn. Cho nên dưới cái lăng này này có xác của một người dân tộc năm 65 mình cứ vẫn nằm dưới này sâu 15 mét. Cái lăng này cô chưa được vào xem cái thước đó nhưng mà thầy bỏ phổ, biết em không thầy bỏ phổ không? Dũng xây dựng mấy 4 năm là Bắc Hồ á, là giáo viên của trường mình á. Thì thầy nói là thầy được đi xuống sâu 15 mét đi cái lăng này. Thì một người dân tộc đã được ướp xác năm 65 bằng công nghệ của đồng bào dân tộc của Việt Nam mình á và nằm ở dưới này và cho đến tận đây cái xác nó rất là tốt. Nhưng mà chúng ta là ướp xác của bác là theo công nghệ của Nga của Liên Xô cũ đó. Mà bác đó thì bác không muốn nằm được ra. Bác nói là chôn cho những quả đồ truyền thống ta là chôn những đồ bác mẹ. Giống như cô nói là chuyện trạng chúng ta có chuyện trạng nó không thật đâu mà ông bà ta kể là chạm mà cần chết á thì chạm gặp con cháu là khi ta chết á thì chôn úp cái mặt nó xuống đất. Các em hiểu không? Thường chôn là phải nằm ngửa như này nhưng mà chạm nó quan tài ta chôn úp xuống cho cái mặt nó úp xuống đất. Thế thì con cháu sau khi chạm mắt rồi thương xót trong cái chỗ bây giờ mà chạm của mình mà mình chôn úp vậy đâu có được. Thôi ông nói chắc là lúc đó cuối đời nó hơi lầm cẩm lầm thầm gì đó. Cho nên thôi mình cứ chôn ngửa đi. Thế là mình cái chôn ngửa, mặt ngửa lên trên mình không có cái mặt không sắp đặt. Một thời gian sau đó Trung Quốc nó sang á. Nó đào, nó lật ngửa xuống. Thế là bây giờ là trí tuệ của ta nó úp xuống, nó một ngửa lên. Cho nên chạm nghĩ rất là xa, sâu xa. Thế là sẽ có người đào mù đào màu mà sẽ xúc cái quan tài xuống. Nhìn ông nó dạy nó là mình phải chôn úp. Thì cái kẻ đào ngửa đó nó sẽ mặt ngửa ông lên, ông sẽ nằm ngửa. Nó té ra mình thương mà nó không lạnh. Nó không hiểu thâm ý của vấn đề. Nhưng mà đó là cô nói cho vui thôi, nhưng mà về truyền thống là cáo chết quay đầu để muốn người chết chôn. Chứ còn nằm tay tay thì là con cháu cũng phát triển. Thế nên là các ông muốn thì nào bác có yêu cũng được cho nó sạch. Bởi vì bác nghĩ chôn là tốn đất. Mình làm nông nghiệp đất đâu mà chôn hoài. Chúng ta phải nói cái chung như chúng ta phải thiêu. Nên là cuối cùng là quyết định được sáng. Thì bác nghe thì bác rất là buồn, bác biết cái chuyện này trước khi bác mất cho mình không. Nhưng bác cũng không ý kiến gì nữa. Thế khi bác mất thì các đồng chí Liên Xô mới nói là ở Việt Nam không đủ phương tiện dụng cụ chuyên gia để cướp xác đâu, cho nên đem qua Liên Xô làm xong mới mang về trả cho đồng chí. Lê Duẩn không đồng ý, khóc quá trời. Ông nói là chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần là một tổn thất lớn lao đối với dân tộc. Bây giờ là các đồng chí còn mang xác người đi thì tôi giải thích làm sao với nhân dân. Cho nên các đồng chí thương cho chót, các đồng chí làm ở Việt Nam. Thế là cuối cùng Liên Xô họ phải lấy máy bay chở tất cả các thương xa. Rồi sau đó là làm cái ca 9 á, ca 9 là Ba Vì, Ba Vì bây giờ thuộc Hà Nội rồi các em. Em nào đi ra đây rồi lên đây kể cảm xúc của bộ hành đi khi nào. Xem được cái gì, nhắm được cái gì nói cũng nghe coi. Em chưa đi trong lớp mình chưa ai đi ra sau đó bác hả? Cái lăng này có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất á, là người ta nói cháo với điên nguyện của bác bây giờ. Vấn đề thứ hai là nói tốn kém. Cho nên phải giải quyết hai vấn đề này. Nếu mà làm theo đúng ý nguyện của bác đem an táng cái xác đi bỏ rồi bỏ ra 15 năm, trong 15 thu tiền. Các em vô một đường tàu điện ngầm này, rồi các em xuống cái tầng ngầm, các em mới được xem xét, rồi các em đến nhà ăn, rồi được ăn, rồi nhắn cháo, rồi bao chủ tịch ăn, rồi các em đến phòng đọc sách, thì được tặng cuốn sách, cái phòng lưu niệm thì được tặng nhiều hiệu cái gì đấy. Rồi các em ra từ tàu điện ngầm, các em ra từ đường khác, nhưng mà các em sẽ hết được cái tiền. Con lắc của bác, mình cũng không có tiền không? Tàu nào chứ? Nên như vậy là tốn kém, bảo trì, bảo hành, cho nó hoạt động rất là tốn kém. Thế ví dụ ta định có cho phương án nào không có tiền không? Không có tiền thì đem an táng cái xác. Đem an táng bọn hay. Thế bây giờ làm sao bây giờ? Thì cách đây 2 năm cô đang nổi á, cô gặp cái anh Lâm là anh là giám đốc để quản lý các cái công bảo tàng ở Hà Nội á. Thì cô có hỏi cái gì? Cô nói là cái lăng mà tốn kém thì không. Thì anh nói trước đây á, khi còn Liên Xô á, là không tốn gì hết, bởi vì Liên Xô họ hiểu mình, họ làm hết cho mình. Còn sau này thì Nga thích quản, ví dụ cái tư bản mà chúng nó tính tiền. Nhưng mà bởi vì tốn kém, cái bác á là nằm nguyên trong cái bao vậy đó. Cái bao nước hóa chất ở trong là cũng một cái tạng nó kéo ra rồi. Và chỉ hửa ở ra cái tay cái mặt thôi. Thì cái nước đó mất tiền thì phải không, nhưng mà mình nó mày mò đó. Và mình tự làm được rồi. Cho nên mình chỉ mua cái chất mà bôi tay bôi mặt thôi. Thì nó cũng không tốn kém lắm. Cái nói như vậy. Cái thứ hai cô có hỏi là em nghe người ta đồ đó là bác ở đó là bằng xác. Tại vì nói cái xác là ngày nó làm teo lại để nó khó bảo quản, cho nên trừ ngày chủ nhật thôi. Còn hầu như là ngày nào cũng người vào tham quan. Cho nên rõ ràng đó là như vậy mà ảnh hưởng. Thì cái xác nằm đó phải là xác thật hay không? Hay là đôi khi có xác giả hoặc xác đó? Thì anh trả lời là xác ở đó luôn luôn là xác thật. Chứ không có bao giờ mà lừa dối đồng bào hay là bạn bè quốc tế mà đâu. Đó là xác khổ nằm đó. Thế cô ý kiến, tại vì khi cô nói là thời bé mà cô vào thì cô không có hiểu gì. Tại cô thấy mọi người đi cô lạnh, cô xuất hàng vô, cái là trong đó mát lắm, mấy lạnh ấy. Và thứ nhất, thứ hai là Liên Xô nhiều lắm. Mình vô đó mình thấy là mắt xanh, đôi mũi thì cao, tóc bạc, cái lạ, cái chố mắt mình nhìn ra. Chắc người ta nghĩ mình mắt được sợ đúng không? Nhưng mà hồi đó là mình chạy con cầm hả? Thế cô vô thì cô thấy nó mát thì có nhiều cái nước ngoài. Nhưng mà sau này lớn nó học về tư tưởng, tác phẩm của bác, rồi cuộc đời của bác, thì cô thấy đây là một con người hết sức quý đạo, con người kiểm soát trên nhiều lĩnh vực. Cho nên là cô rất là kính yêu từ khổ tự mình. Vào đây lúc nào cũng thấy là rưng rưng cũng khóc. Có những người mà kiểu như người nước ngoài họ vào họ có thể bị tất xỉu đúng không? Vì họ rất là cảm động với cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng mà em nói là càng về sau thì nó bớt đi. Và cô thấy là nó bớt đi ở chỗ là cái lăng đông quá mà lính đứng ngay trong lăng nhắc nhở bà con đó. Khi mà chúng ta vào cái những người lính, tức là em sẽ vào bằng cửa này là em đi bên hông của bác, thì em đi vòng chân cho mình cái ô á, rồi em đi ra. Thì đi có chừng có 1 phút à, cùng lắm là 2 phút có trong tới. Và lúc nào cũng nghe lính trong lăng nó các góc á, các chú nhắc là yêu cầu đồng bào bỏ mũ ra, đi nhẹ, rồi không có chuyện riêng á. Thì như vậy thì nó làm loạn cái không khí, các em đâu còn chăm chú gì mà nhìn cái ý hại đó, được rồi, gặp tiếng yêu hay là tương mến gì đâu. Nên cô nói anh Lâm, tại sao anh không làm cái biển báo, mà có cái dòng chữ và các chú tiếng á, yêu cầu là im lặng gì đó, không tụng mũ gì đó, đi ra trước đi, em thằng già đó. Chứ mà các em nói là thôi bây giờ bỏ nó đi, bởi vì đời của em nhìn đây cũng rất là vật, chứ có khác gì đâu, đúng không? Em ăn táo không có đồ, đúng không? Em sợ phương án nào? Ăn táo. Thứ nhất phương án không tìm được không, bởi vì nói rằng chúng ta là một cái xã hội, và đặc biệt là chủ tịch Hồ Chí Minh là cả cuộc đời bác chỉ biết cho thôi, chỉ biết quên mình cho hết thảy, chứ bắt đầu có nhận gì đâu. Mà con cho bác cả ngàn km ra cho bác thì không tiền, không tiền nó không sao. Thậm chí nhiều thầy cô nói là các em học môn tư tưởng Hồ Chí Minh nhưng mà không nên bắt không tiền. Bắt em đọc tiền là vô lên, có cho bác học tư tưởng của bác, mà đọc tiền là đọc tâm sao. Bác cho cái cô là không những không đóng tiền, và thậm chí em nào mà học hành nghiêm túc trả lời tốt cho bạn nào, nó không cho 10 điểm hỏi thi. Đúng vậy không bạn? Bạn nào mà trả lời chính xác 90 cũng cho hết hỏi đi thi, bạn nào mà và tệ hơn lúc cô cho mày đã xong, bạn nào mà chỗ học cấm thi không sao chẳng bạn thế thôi. về đến đây bọn phải đi du lịch được không? Phải ở lúc nào, phải ăn như nào, phải mua hàng hóa của ta. Cái lăng này là một di tích lịch sử, các em phải giữ cho muôn đời sau. Cô nói ví dụ như kể cả cái đất nước Ả Cập đầy nghĩa là cát không, không mấy cái gì khác cái gì đâu. Cái con mua sát cái khô là được không? Nhưng mà người ta không thế, vì nó có di tích lịch sử. Bây giờ mình có sẵn một di tích rồi, tại sao mình phải không? Cái thứ hai nữa là những người nằm trong lăng, kể cả lên đi mang một đông thì cô thấy Bác Hồ rất là vĩ đại, vì cuộc đời thanh cao và cho nên là Bác là xứng đáng nằm trong lăng. Đây là di tích lịch sử và nhiệm vụ của các em là có thể có những biến cố lịch sử giống như là Liên Xô á, khi sụp đổ là người ta đang bàn là lên đi thì đưa ra khỏi điểm đó nằm thì không thể trong lăng, cứ bàn mãi cho đến bây giờ. Mà ngay cái vấn đề này đưa ra thì ông Putin ông cũng nói là phải để suy ngẫm đi, để thêm xem làm sao cho phù hợp. Các em muốn đưa ra rằng quả mình đó nằm ở nằm không? Cho nên là các em có thể muốn bảo vệ cái lạc lăng này, truyền điều này lại cho đời con, đời cháu. Nhưng mà nghe ở chỗ khác đi, là ảo đánh phá, cũng được phá, hiểu chưa? Cái lăng này là Liên Xô xây dựng cho chúng ta đó. Năm 76 là mới xong đó, bởi vì là chiến tranh tàn phá và giải phóng chúng ta như thế này. Và nó đã đá một cái mô hình của lăng Lenin, rồi đá đưa từ Liên Xô bằng một cái đá tặng cho chúng ta, giáp lên. Và cái số đá này thậm chí họ đem nhiều và họ còn đem để xây mộ bà Hoàng Thị Loan ở quê ấy. Mộ bà Hoàng Thị Loan theo cái hình khung cửi á. Cho nên cái lăng này các em phải bảo vệ, nó là di tích lịch sử. Biết đâu sau này các em trở thành những lính nhắc lăng làm sao, các em có nhiều người cũng quậy chị ra. Và gác ở đó khó lắm, cô nhìn nó là mắt họ thậm chí không đủ chớp, tức là hạn chế chớp một cách tối đa, họ phải đứng im bất động gì đó. Hứa cũng đứng im đó, tòng xuống đứng im như vậy, lìm. Chắc là họ bảo quản đâu đó dưới tầng ngầm rồi mới lại không biết nào cố của họ như thế nào, nhưng mà trong đó có một đạn nó nằm trong một cái túi nước. Bây giờ giá trị có hai giá trị. Giá trị thứ nhất đó là soi gương sáng con đường giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam. Cái thứ hai là đối với thế giới. Trong việc soi sáng con đường phát triển của dân tộc Việt Nam thì đánh giá đầu tiên là tài sản tinh thần. Như vậy nó mang giá trị tinh thần. Tại sao nó mang giá trị tinh thần? Thì em mở ra trong trang 1920 gì đó, trong số mấy này. Ờ, 20 rồi cô có biết là tinh hoa của dân tộc của nhân loại được đúc kết trong này. Cái thứ hai là giải quyết được những vấn đề của thời đại. Kể cho đến bây giờ, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn giải quyết được những vấn đề không? Ví dụ những câu của bác như là chỉ bắt biến, ứng bạc biến hay là tật kiểu liên chính trí không tư. Những câu đó là vẫn có thể áp dụng rất là tốt. Giàu tính sáng tạo, gắn lý luận với thực tiễn, được kiểm nghiệm vào đời sống của bác cũng thực tiễn cách mạng Việt Nam. Cho nên nó mang tính chất là tài sản tinh thần vô giá của người ta. Cái thứ hai là nền tảng tư tưởng và kim Việt Nam cho cách mạng Việt Nam. Đầu tiên nhờ tư tưởng Hồ Chí Minh mà mình xác định được mục tiêu. Nên người ta bảo không phải là em đi nhanh đi chậm mà em có xác định đúng mục tiêu và đi đến mục tiêu đó không thôi. Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh. Để đưa cách mạng Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác thì có bốn thắng lợi lớn. Là ngày 29 này, năm 45 này. Rồi đến ngày 7/5 năm 54 này. Rồi đến 30/4 năm 75. Rồi đến tháng 12 năm 86. Và đại hội đổi mới và thậm chí gia nhập WTO, các em cũng nói là một thắng lợi. PPT bây giờ phát triển được cái quyền con người từ hướng cái đảng cộng sản Việt Nam và dân chủ cộng sản thì cô ý hết các em nói bằng nền tảng tư tưởng của Việt Nam. Đối với sự phát triển của thế giới thì có ba nội dung. Thứ nhất là phải khát vọng thời đại. Thì tư tưởng của bác là khát vọng chung, là mang tính nhân văn nhân đạo, độc lập, hòa bình, hợp tác, hiểu về phát triển. Chú ý cho cô cái giải pháp. Cái giải pháp của chúng ta cũng tương đối giống như là Mahatma Gandhi của Ấn Độ, thì đó là đại đoàn kết, đại hòa hợp. Đôi khi người ta nói là ý nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh đưa ra giải pháp đó thì không là người giải pháp gì. Vì nhớ được một cái đoàn kết, cái hòa hợp. Cổ vũ các dân tộc đấu tranh mục tiêu cao cả. Tư tưởng chỉ đạo của người vẫn mãi mãi còn soi sáng một đấu tranh nhân dân. Thì tất cả bọn xâm lược của bọn áp bức thì đánh đạo hoàn toàn của bạn được xem là lãnh tụ thế giới thứ ba. Không có phải lo tiền giới đâu, nhưng của nó cười giới thứ ba là đói nghèo ở châu Phi, châu Mỹ Latin, châu Á. Cho nên là đôi khi đó là có một mớ câu ở trong đó, chuyện của em á, nước Mỹ nhận định thế này thế kia, rồi âm như ri, rồi đi như ri, nhưng mà các em nhớ có nổi đâu mà các nghiệp của đường mấy cô đó không đánh được. Chứ còn bây giờ đánh được thế giới thứ ba ai chiến sĩ đâu, đây như được môi sâu sáng ở đâu, thì các em tự tìm cái từ phải cho nó, tự tìm cái từ đó nữa. Bây giờ trả lời cô con màu đỏ ai nói? Thế giới còn đổi thay nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi. Thì đúng rồi, câu này tại từ phóng viên giác nào. Nếu mà các em phân tích câu này, em phân tích được không? Thì các em sẽ phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh và thêm phần giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh với cô. Tại sao tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi, thì tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Phân tích ra và nó mang giá trị như thế nào? Phân tích khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh, biết giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh nhiều hơn. Vì tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi nên các em phải học nữa, học mãi tư tưởng Hồ Chí Minh. Không phải là học qua môn này là xong đâu. Sau này trong cuộc đời các em kể cả đi làm, có thể cơ quan công việc khác, em vẫn phải học tập chính trị tư tưởng, phải học những cái cuộc học tập và tạo lại theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một trường nghe vân vân. Nhưng mà phải biến cái tư tưởng thành hành động. Còn câu màu xanh thì dưới ai nói? Cho cô tác giả người nước ngoài. Đúng rồi. Thế là định hướng xã hội chủ nghĩa đúng không? Fidel Castro. Trong cái điện chưa buồn á, khi mà Hồ Chí Minh mất á, thì Fidel Castro ông đến tiếng mà ông có đọc điện thì ông có nói là chủ tịch Hồ Chí Minh á, đồng chí Hồ Chí Minh là người là cái chết đeo mặt cho sự sống. Chết là có nghĩa là thế. Chúng ta đã biến đau thương thành hành động, thì nhân dân chúng ta sẽ xông lên, đã xông lên và giải phóng Việt Nam của những đất nước. Còn các em ngày nay cũng vậy, biến đau thương thành hành động, hay là bây giờ giống cái đau thương nghĩa đó. Quá lâu đúng không? Năm sau 9 giờ, các em chưa ra đời đúng không? Cho nên hành động của các em bây giờ là làm sao mà thoát khỏi cái chuyện nghèo, xây dựng đất nước giàu đẹp. Khi đi ăn cắt đó là làm gì để giàu bây giờ? Bây giờ các nhóm trưởng đem danh sách lấy em ngồi để cô đi ký. Bây giờ em nghĩ là có ngồi theo nhóm chưa? Rồi. Bạn nào bắn cái gì bắn chưa? À, cái gì bắn chưa cho con?